Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, vây công. Những cái này miệng còn đang ngoạ ngoại, muốn hấp thu dưới cát đất năng lượng, không ngừng chuyển hóa trở thành tự thân lực lượng. Mà bây giờ, bởi vì Tần Phong địa ngục nham tương, thoáng cái để lớn trở thành nóng miệng củ từ, phốc suy suy suy, chấm ngoặc kép. Thanh âm truyền đến, là kim sa trùng mẫu vô số miệng rộng bị nóng cháy thanh âm. Ngao, kim sa trùng mẫu phát sinh từng tiếng kêu thảm thiết, một cổ sóng âm không ngừng truyền ra. Tần Phong ý thức lực, bảo vệ chính mình lỗ tai. Cái khác năng lực giả, so với Tần Phong thực lực còn yếu, chịu đến công kích chỉ cảm thấy đại não một trận ông minh. Thế nhưng kim sa trùng đàn cũng không sẽ đình chỉ công kích. Điên cuồng săn giết đám người này. Pháo hỏa bao trùm. Công kích kim sa trùng mẫu nhược điểm. Hồ Lương tiếp tục chỉ huy. Đứng ở đàng xa thương giới giả bắt đầu điên cuồng tiến công. Lâm Thực lần nữa có đất dụng võ. Trên vai. Một cái to lớn súng nhắm ngay kim sa trùng mẫu. Một cái trong suốt đạn pháo đánh trúng kim sa trùng mẫu miệng rộng. Ầm ầm. Trầm đục thanh âm truyền đến. Để người cảm thấy năng lượng thật lớn bạo phát. Lần này đem kim sa trùng mẫu trọng thương. Chỉ bất quá, một kích này đồng dạng đem kim sa trùng mẫu đánh bay ra nham tương khu vực. To lớn thân thể cuồn cuộn, cuối cùng đập rơi trên mặt đất. Năng lực giả đều kích động. Lúc trước kim sa trùng mẫu bị vô số trùng tộc bao trùm, chỉ có Tần Phong cùng Bạch Ly tài cao mật lớn có thể bước vào trùng đàn trong phạm vi, như vào chỗ không người. Hiện tại, trùng mẫu bị đánh bay trăm mét. Phía sau trùng tộc hiển nhiên liền giảm rất nhiều. Lôi xương một cước đạp ở một cái kim sa trùng trên. Trường đao trong tay vung. Mặt trên tràn ngập lôi điện. Lôi đao. Thứ lạp. Đao mang hiện lên. Xem giết hướng kim sa trùng mẫu thân thể. Chỉ là lúc này, kim sa trùng mẫu vô số trùng chân chuyển động. Để nó lần nữa xoay người. Thương, bạch ngọc như nhau thân thể hóa thành mũi tên nhọn, phô thiên cái địa đánh vào lôi xương trước người. Oanh, oanh, oanh, nội lực cương khí bị đánh được trận trận rung động. Lôi xương không đợi công kích, liền bị đánh bay. Hống, kim sa trùng mẫu gào to một tiếng. Chung quanh vô số kim sa trùng chui vào bụng nó. Sau đó phát sinh để người ê răng nhấm nuốt thanh âm. Kim sa trùng mẫu khí thế cũng theo vừa chán trường, khôi phục lại, rất hiển nhiên, nó thôn phệ cái khác kim sa trùng, chữa trị tự thân, làm đâu chắc đấy, không muốn liều lĩnh. Hồ Lương giống to, lôi xương xanh cả mặt. Hồ Lương này không phải là nói hắn đó sao? Lúc này, trùng tộc vì bảo vệ trùng mẫu, cũng bắt đầu điên cuồng mở rộng, sinh sôi đem nhân loại nghiền ép đến không ngừng lui về phía sau. Dù cho đám người này đều là đê đoạn, trùng tộc số lượng cũng quá nhiều. Oanh, oanh, oanh, Tần Phong không vội đuổi kịp trùng mẫu. Hỏa diễm đao mang đưa ra, đem chung quanh kim sa trùng tới tấp chảm thủ. Địa ngục hỏa thảm, Tần Phong đột nhập đến trùng tộc trung ương, như là một mảnh trùng biển ở trong. Duy nhất một lũ thuyền con, ở dãy dụa, lại vĩnh không chìm nghỉm. Hỏa diễm đốt cháy dựng lên. Phạm vi to lớn, kinh lịch 7-8 ngày chiến đấu, địa ngục hỏa thảm uy lực bị Tần Phong lớn nhất hạn độ khai phá ra. Tần Phong khoát tay, phô thiên cái địa đại hỏa, bao phủ dài đến 100 mét phạm vi. Cái phạm vi này trên trùng tộc, phát sinh từng tiếng kêu thảm thiết, ở trong hỏa diễm, rất nhanh bị đốt thành cho bụi. Khổng tước cánh mang Tần Phong về phía trước, lúc này, chỉ có Tần Phong mới dám như vậy thâm nhập bầy thú. 100 mét cự ly chợt lóe lên, địa ngục nham tương lại một đá phiến tương bao phủ kim sa trùng mẫu dưới thân, kim sa trùng mẫu dưới chân lập tức xuất hiện một mảnh kim sắc quang mang ngăn trở nham tương. Nham tương trụ, Tần Phong ý thức lực xuyên phá kim quang bức tường, điều động hỏa hệ phù văn. Nham tương trụ ầm ầm va chạm, trùng mẫu lần nữa mất đi cân đối. Bên kia, Lâm Thực đại hỉ, bấm năng lượng pháo cò, công kích kim sa trùng mẫu. Hống, Kim Sa Trùng mẫu một cái lăn mình, tránh né cái này đạn pháo, còn muốn đánh chúng nó, đã không dễ dàng. Tần Phong lại kiên nhẫn, địa ngục nham tương không ngừng chảy ở Kim Sa Trùng mẫu dưới chân, coi như không đối với đối phương tạo thành tổn thương gì, cũng muốn ngăn trở đối phương hấp thu đại địa lực lượng. Sau đó, Tần Phong thanh vương đao, dĩ nhiên thu lại, Kim Sa Trùng mẫu phòng ngự lực cực mạnh. Thậm chí khả năng miễn dịch phù văn công kích. Như vậy, thân thể công kích đâu? Tần Phong tốc độ, trong nháy mắt tăng vọt. Long hành thuật, long phách kích. Tần Phong một tay nâng lên. Một cái to lớn long chảo hiện ra. Đường kính có chừng 3 mét. Mang theo bàng bạc nội lực. Ầm ầm đánh trúng Trùng mẫu sắc ngoài. Răng rắc, ngọc thạch thông thường sắc ngoài. Trong nháy mắt nứt ra một cái lỗ hổng lớn. Có hy vọng. Tần Phong thân ảnh liên thiểm, rơi vào Trùng mẫu trên người. Hấp tinh quyết, lực đẩy, trong nháy mắt, nội lực điên cuồng hiện lên. Tần Phong thân thể lực lượng mở rộng mấy lần. Oanh, một quyền, vỡ vụn Kim Sa Trùng mẫu sắc ngoài. Oanh, trở lại một quyền. Oanh oanh oanh, Tần Phong đứng ở Kim Sa Trùng mẫu trên người. Không ngừng huy động quả đấm. Nội lực mang đến tiếng gào thét đinh tai nhức óc. Kim Sa Trùng mẫu sắc ngoài biến hóa, trở thành lưỡi đao như nhau đâm về phía Tần Phong. Chỉ là bị Tần Phong nội lực cương khí ngăn cản, mà Tần Phong công kích, quyền quyền đến thịt, hống, Kim Sa Trùng mẫu bị cuốn lấy. Căn bản không có biện pháp thoát khỏi Tần Phong. Đột nhiên, một mảnh kim quang hiện lên, Kim Sa Trùng mẫu thân thể, cấp tốc nhỏ đi, không tốt, Trùng mẫu muốn chạy trốn. Hồ Lương cả giận nói, dù là ai cũng biết, thú vương cấp dị thú có biến hình thuật, to lớn thú vương để người sợ sợ, nhỏ đi thú vương làm cho không người nào có thể tìm kiếm. Cho tới bây giờ đều là đứng ở chỗ bất bại, loại thời điểm này, tuyệt đối không thể để cho thú vương chạy trốn. Tần Phong nhẹ nhẹ cuốn lấy thú vương, mà lúc này, lại một cái đạn pháo đánh tới, là Lâm Thực. Này đạn pháo uy lực không kém, có thể bị thương Kim Sa Trùng mẫu, tự nhiên cũng có thể bị thương Tần Phong. Này là dự định, đem Tần Phong cùng Kim Sa Trùng mẫu một lưới bắt hết. Tần Phong đường nhìn bỗng nhiên ngưng lại, chuyển, to lớn tinh thần lực, trực tiếp chặt đứt Lâm Thực đối đạn pháo khống chế. Đạn pháo quay đầu một hướng khác, ầm ầm bạo tác, trên mặt đất Kim Sa Trùng đều bị nổ lật qua. Lâm Thực sắc mặt tái xanh, này đạn pháo phi thường sang quý, đều là dùng tới đối phó thú vương cấp. Tần Phong dĩ nhiên khống chế đạn pháo, đi đánh phổ thông Kim Sa Trùng. Này không phải là đại pháo đánh mũi sao? Ghê tởm, Lâm Thực giống giận, sau đó tâm thần khẽ động. Ý thức lực bỗng nhiên truyền lại ra tin tức đừng làm cho Trùng mẫu trốn. Mau đoạt thú vương tinh hạch, Lâm Thực ý tứ. Rất hiển nhiên là họa thủy đông dẫn, muốn để mọi người đối Tần Phong tiến hành quấy rầy. Cái khác năng lực giả đồng thời sửng sốt, sau đó trong mắt cực nóng lên. Bọn họ trưởng thành đến bây giờ, tự nhiên không phải xung động người, cũng không muốn bị người cho rằng thương xử. Thế nhưng lợi ích trước mặt, mỗi người động tâm, điều này làm cho năng lực giả cũng đều xuẩn xuẩn dục động. Trên, giết, mọi người giống giận. Dần dần, giết đỏ mắt, trong mắt tất cả đều là Tần Phong phương vị. Dù sao, thú vương vẫn luôn là Tần Phong đuổi đánh. Tần Phong lúc này cười lạnh, Trùng mẫu ẩn núp trong bóng tối, chuẩn bị trắng trợn giết chóc. Đám người này dĩ nhiên còn tưởng rằng Trùng mẫu là đợi làm thịt Sơn Dương. Thậm chí đã đem Tần Phong cho rằng đối thủ cạnh tranh. Quá mức buồn cười. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,